Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 358 phần 2 của bộ truyện Người thừa kế, bản dịch convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Một khi chúng ta thành công xâm lấn nơi này, vậy người sẽ khiến cho người đánh công thành. Đến lúc đó, người vốn có chỗ tốt, tất nhiên là rất lớn. Hắn ở một bên hướng dẫn từng bước. Trên thực tế, hắn cũng không phải người ngu, tự nhiên rõ ràng, nếu như có thể hiền lành giải quyết việc này, kê hết thảy đương nhiên phải thuận tiện được nhiều. Nếu là Trần Bình thật muốn cùng mình đánh lên, vậy hắn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lãng phí một chút tinh lực, sẽ còn mất đi một cái coi như không tệ thủ hạ. Thực lực của người cố nhiên lợi hại, nhưng là đi theo ta, sẽ có càng thêm thực lực cường hãn. Ta bên này tự nhiên cũng sẽ không xử bạc với ngươi, đối ngươi có càng nhiều ban thưởng. Hắn cứ như vậy cười tủm tỉm, nhìn chằm chằm Trần Bình, ánh mắt bên trong cũng hiện lên vẻ mong đợi. Trần Bình có được thực lực mạnh như vậy, nhất định cũng biết không ít liên quan tới gia tộc bí mật. Nếu là có thể đem những lời này moi ra tới, vậy mình coi như kiếm bội. Trần Bình cố ý lộ ra một bộ rất bộ dáng cảm hứng thú. Trong con người của hắn hiện lên vẻ mong đợi. Đã dạng này, vậy ngươi ngược lại là nói cho ta một chút, ngươi có thể mang đến cho ta cái dạng gì chỗ tốt? Xà Hạt nhìn thấy Trần Bình dáng vẻ về sau, cũng cảm thấy có chút quỷ dị. Không nghĩ tới, Trần Bình thế mà như thế, dễ như trở bàn tay liền thỏa hiệp. Bộ dạng này thật đúng là kỳ quái. Nguyên bản, Xà Hạt coi là Trần Bình không phải một cái sẽ tùy tiện thỏa hiệp người. Thế nhưng là không nghĩ tới, Trần Bình thế mà thỏa hiệp nhanh như vậy. Hơn nữa, nhìn cái dạng này, cảm giác thật sự là sợ có thể. Trên mặt của hắn mang theo một tia nghi ngờ thần sắc, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy Trần Bình. Thật không có nghĩ tới, nguyên lai đối phương nghĩ trăm phương ngàn kế đều muốn đem thủ lĩnh lừa qua đến. Mục đích đúng là vì dạng này. Đối phương nhìn thấy Trần Bình thành công bên trên làm, đáy mắt hiện lên một tia khinh thường thần sắc. Không nghĩ tới, Trần Bình cũng không gì hơn cái này. Cuối cùng là một cái sẽ vì những chỗ tốt này khom lưng người bình thường thôi. Nghĩ tới đây, hắn đối Trần Bình thái độ nháy mắt liền trở nên có chút khác biệt. Kia là tự nhiên. Nếu như ngươi có thể giúp chúng ta thành công xâm lấn nơi này, vậy ta không chỉ có thể hứa hẹn ngươi không tưởng được tài phú, có thể cho ngươi địa vị tôn quý. Hắn ở một bên hướng dẫn từng bước lấy Trần Bình, trong đôi mắt cũng hiện lên vẻ mong đợi. Trong lòng của hắn rõ ràng, không ai có thể kháng cự được những vật này hấp dẫn. Bất luận là cái gì giống như thần tiên tồn tại, đều khó mà chống cự. Là một lục địa chi chủ dụ hoặc. Chỉ thấy Trần Bình yên lặng nhẹ gật đầu, trong đôi mắt hiện lên một tia lạnh nhạt thần sắc. Ta cuối cùng là biết ngươi là như thế nào để đám người kia bên trên ngươi làm. Nghe được gia hỏa này về sau, hắn đều nhịn không được bật cười. Không thể không nói, cái này người họa bánh nướng năng lực thật đúng là mạnh. Người bình thường chờ ở nghe được những lời này về sau, tự nhiên đều sẽ cảm giác phải tâm động không thôi. Dù sao là mọi người đều biết thế giới của mình sắp bị phá vỡ qua đi, bọn hắn đều sẽ vô ý thức tìm kiếm cường giả làm mình dựa vào, mà hắn chính là phi thường phù hợp thân phận cường giả một trong. Có một cái dạng này cành ô liu, người bình thường chờ đều sẽ tâm động vô cùng. Trần Bình vừa nói, gia hỏa này biểu lộ nháy mắt liền trở nên khó coi vô cùng. Hắn biết Trần Bình cái này sự tình cũng không có bị lừa. Không chỉ có như thế, thậm chí còn tại mở miệng chào phúng mình, có thể nói là tương đương khiêu khích. Hắn cho mày, đối với cái này rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt gia hỏa, nội tâm cũng có chút oán hận. Ngươi không nguyện ý cùng chúng ta một khối hành động, vậy ngươi coi như chỉ có một con đường chết. Hắn tặc tâm bất tử, tiếp tục mở miệng uy hiếp Trần Bình. Mà lúc này đây, hắn lại minh mẫn phát hiện, Trần Bình tại không biết lúc nào vậy mà đã đi tới trước mặt của hắn. Cái này giống như quỷ mị tốc độ để hắn cảm thấy sợ hãi vô cùng. Nguyên bản hắn coi là Trần Bình chẳng qua là một cái thực lực cường hãn người bình thường mà thôi. Chỉ là một cái vì thắng, còn không đến mức để hắn quá mức lo lắng. Thế nhưng là Trần Bình hiện tại biểu hiện ra ngoài thực lực đúng là làm cho người rất kinh ngạc. Cái tốc độ này cũng không phải Ngụy Thánh có thể có được. Người rốt cuộc là ai? Thủ lĩnh mang trên mặt thần sắc tức giận, có chút nghĩ mà sợ, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Hắn thật đúng là không dám đối Trần Bình làm chút gì. Ta. Trần Bình đào mắt một vòng, hắn nhìn về phía cái này bầy cũng sớm đã trận địa sẵn sàng tiểu đệ, nhịn không được triển lộ nét mặt tươi cười. Thân phận của ta nhưng không có đơn giản như vậy. Hắn ở bên cạnh rất là bình tĩnh mà cười cười, căn bản không hề đem đám người này để vào mắt ý tứ. Nghe được Trần Bình, giờ phút này thủ lĩnh trong lòng cũng có rất nhiều cổ quái kỳ lạ phỏng đoán. Đối phương có thể có lòng tin như vậy, khẳng định không phải ý tưởng đột phát. Hắn tuyệt đối là có được cực kỳ năng lực cường hãn mới là. Về phần năng lực này đến cùng là cái gì, không ai có thể nói được rõ ràng. Hắn chỉ biết Trần Bình thực lực tuyệt đối không kém chính mình. Trần Bình như có điều suy nghĩ nhìn đối phương. Hiện tại hắn chỉ đối người này ủng có đồ vật cảm thấy hứng thú. Ta nghe nói ngươi thế nhưng là có một cái phi thường lợi hại phi thuyền. Cũng không biết chuyện này là thật là giả. Trần Bình bình tĩnh đi lên trước, vỗ vỗ bả vai của đối phương, nhìn qua phi thường lạnh lùng. Nghe nói như thế về sau, nét mặt của hắn cũng biến thành tương đối khó nhìn, nổi giận đùng đùng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thoáng qua bên cạnh Sa Hạt. Hắn làm sao không biết đối phương là biết được những tình huống này, cho nên mới sẽ tới đối phó mình. Sa Hạt có chút lúng túng nhíu mày lại, làm bộ chẳng có chuyện gì phát sinh. Sa Hạt, ta ngày bình thường đối người tốt như vậy, người thế mà còn dám bán ta? Thủ lĩnh mang trên mặt thần sắc tức giận, nằm mơ cũng không có nghĩ đến mình thế mà thua ở trên người một nữ nhân. Nghe nói như thế, Sa Hạt ngược lại là có chút không vui lòng. Lời này của người là có ý gì? Chẳng lẽ ta không nói hắn liền sẽ không biết việc này sao? Người kia trước phi thuyền sự tình có thể nói là mọi người đều biết, người liền kém cầm cái loa khắp nơi nói. Lại nói người cảm thấy người ta là kẻ ngu sao? Chẳng lẽ thật không biết chúng ta những chuyện này? Sa Hạt liếc mắt, tựa hồ đối với đối phương ý kiến khá lớn. Bị đầu tiên đối một câu về sau, thủ lĩnh cũng nhất thời nghẹn lời, không biết mình nên nói cái gì. Sự thật xác thực như thế, ngày bình thường hắn luôn luôn khắp nơi đi cùng người biểu hiện ra mình phi thuyền, nhưng phàm là cùng hắn người quen, bất luận là kiều nhân vẫn là bằng hữu, đều biết hắn có một cái phi thuyền sự tình. Lại thêm những năm gần đây, bọn hắn bốn phía chinh chiến, cái này một chiếc thần bí phi thuyền, sự tình cũng sớm đã triệt để truyền ra. Người xâm lược cái này địa bàn, dù sao cũng phải muốn trả giá một chút đi. Khác ta cũng không nghĩ nhiều muốn. Ta hiện tại chỉ muốn để người đem kia thần bí phi thuyền cho ta. Người nên sẽ không có ý kiến chứ. Trần Bình cố ý có chút âm dương quái khí, mở miệng nói ra. Nghe nói lời này, nét mặt của hắn cũng biến thành tương đối khó nhìn. Vừa nghĩ tới, đối phương dự định đem mình phi thuyền chiếm làm của riêng, hắn liền không nhịn được muốn đem Trần Bình cho giết. Gia hỏa này thực lực mặc dù tương đương cường hãn, nhưng là đối với hắn mà nói, thực lực cũng không có đạt tới, không có cách nào đối phó tình trạng. Nếu là mình nghĩ trăm phương ngàn kế cùng Trần Bình vạch mặt, kế hết thảy cũng là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Sa Hạt ở một bên yên lặng nhìn xem một màn này, cũng không có mở miệng nói chuyện. Hắn luôn cảm thấy chuyện này cũng không có mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lúc mới bắt đầu nhất, Sa Hạt thế nhưng là không có cho thấy mình bất luận cái gì thái độ, bởi vì trong lòng của hắn rõ ràng Trần Bình cái này người tuyệt không phải người thường, rất có thể là tuyệt sẽ không theo lẽ thường ra bài. Đã dạng này, vậy hắn càng không thể đủ gò bó theo khuôn phép giải quyết vấn đề. Sa Hạt ỷ vào mình có mấy phần tư sắc, cảm thấy mình hơn phân nửa có thể thành sự, cho nên vẫn luôn không có cho thấy thái độ của mình, liền chờ đợi đến lúc đó có thể cùng Trần Bình ở giữa có thương có lượng. Nếu là đem Trần Bình làm mất lòng, vậy cái này sự kiện nhưng liền không nói được. Nếu như ngươi hôm nay có thể giết ta, vậy ta tự nhiên cho phép ngươi đem phi thuyền mang đi. Nếu là ngươi không có bản sự này, coi như đừng ở trước mặt của ta kêu gào. Hắn vừa nghĩ tới Trần Bình vậy mà đối với mình phi thuyền sinh ra hứng thú nồng hậu, liền không nhịn được lộ ra có chút phiền muộn thần sắc. Thứ này là hắn thật vất vả mới từ một cái di tích bên trong làm ra đến. Lần trước vì đem thứ này đoạt tới tay, hắn thậm chí ném nửa cái mạng. Nếu là Trần Bình muốn đem vật này làm đi, vậy thì trò cùng với muốn hắn mệnh. Ta đồ vật không phải ai đều có tư cách cầm đi. Coi như ta cho ngươi, ngươi cũng phải ước lượng một chút mình có hay không tư cách này muốn. Trong tay ngài mang trên mặt cực kỳ cuồng vọng thần sắc. Trong lòng của hắn rõ ràng Trần Bình thực lực xác thực không yếu, thế nhưng là thì tính sao? Một khi mất đi cái này phi thuyền, vậy hắn coi như triệt để xong đời. Tiếp xuống không khả năng sẽ có bất kỳ dựa vào sinh tồn địa phương. Không chỉ có như thế, tiếp xuống hắn sẽ còn đối mặt rất nhiều nguy hiểm. Những cái kia cửu gia tại biết hắn hiện tại nghèo túng về sau cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tới thu thập hắn. Nghĩ đến nơi này, nội tâm của hắn cũng có chút khẩn trương, hận không thể hiện tại liền cùng Trần Bình tranh tài một trận. Ngay lúc này, Trần Bình nhìn thấy có một cái tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ nam tử xuất hiện tại phụ thân trên mặt của hắn, mang theo thần sắc nghi hoặc, cứ như vậy nhìn chằm chằm mọi người tại đây, dường như không có minh bạch bên này xảy ra chuyện gì. Phụ thân, nam tử này trực tiếp liền đến thủ lĩnh trước mặt, cùng kính kính hô một tiếng phụ thân. Nghe nói như thế về sau, Trần Bình cũng coi là biết được thân phận của đối phương. Không có nghĩ tới, tên này vẫn còn có một cái tướng mạo không sai nhi tử. Trên thực tế, Trần Bình cũng rõ ràng, đám người này là cố ý đem mặt mũi của mình, cách ăn mặc thành bộ dáng này, chính là vì có thể hù dọa đến người khác. Nam tử này nói rõ, chính là cũng không có ngụy trang thân phận của mình. Trên mặt của người đàn ông này mang theo một tia thần sắc tò mò, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy Trần Bình. Ngươi là người nào? Chẳng lẽ cùng là chúng ta bên này thám tử sao? Hắn có chút nghi hoặc nhìn Trần Bình, luôn cảm thấy Trần Bình người này giống như cho người ta một loại không giống bình thường cảm giác. Trần Bình nhìn hắn một cái, chỉ cảm thấy tiểu tử này ngược lại là đơn thuần đáng yêu. Trên thế giới, hắn cũng không nghĩ khác. Dù sao, có thể cùng phụ thân của mình xuất hiện tại cùng một nơi, không phải bọn hắn chủng tộc người, chứ an bài phản đồ bên ngoài, còn có thể là cái gì đây? Người suy nghĩ nhiều, ta cũng không phải là cái gì phản đồ. Ngược lại, ta là chuẩn bị tới kết thúc các ngươi. Trần Bình mang trên mặt nụ cười sán lạn, dường như những lời này nói ra liền cùng hắn muốn ăn cơm uống nước đồng dạng tùy tiện. Nghe đến lời này, tiểu gia hỏa kia trên mặt cũng mang theo thần sắc kinh khủng, không nghĩ tới Trần Bình vậy mà là như vậy người. Người! Hắn hơi nghi hoặc một chút, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn lấy phụ thân của mình. Thủ lĩnh ở một bên có chút nghiêm túc nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn đối với Trần Bình ý kiến khá lớn, thế nhưng là nam nhân này thực lực xác thực không thể khinh thường, chính mình nói không chừng thật đúng là đối phó không được hắn. Người đàn ông trẻ tuổi này tên là Thái Tiểu Huân, hắn từ nhỏ đến lớn vẫn luôn sinh hoạt đang phi thuyền bên trong, chưa hề ra ngoài chiến đấu qua, càng thêm chưa từng gặp qua cái gì việc đời, cho nên nhìn thấy bất luận kẻ nào đều không cảm thấy đối phương sẽ là người xấu, đều vô ý thức tưởng rằng mình tổ chức này người. Khi hắn nghe được Trần Bình lời nói về sau, dọa đến toàn thân run lên, vậy mà nhịn không được ở một bên ôm đầu khóc giống lên. Thấy cảnh này, liền xem như trải qua chiến trường, Trần Bình cũng trượt đè mộng. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra đây là cái gì thao tác. Thủ lĩnh khi nhìn đến Trần Bình bộ dáng này về sau, càng là vô cùng tức giận. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Trần Bình, nhưng lại không nói thêm gì, chỉ là tiến lên một thanh bảo vệ con của mình. Thật là một cái cuồng vọng chi đồ, giờ này ngày này ta liền phải lấy ngươi mạng chó. Hắn bị Trần Bình vô cùng tức giận, hận không thể hiện tại liền ra tay giải quyết Trần Bình. Trần Bình nhìn xem cái này hai cha con kỳ quái bộ dáng, nhịn không được lộ ra nghi ngờ thần sắc. Hắn còn thật không biết hai người này trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Dù sao hắn luôn cảm thấy cái này người rất kỳ quái. Khi hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thoáng qua Sa Hạt thời điểm, Sa Hạt cũng nhịn không được mở miệng cùng Trần Bình giải thích một chút cuối cùng là cái tình huống như thế nào. Thái Tiểu Huân là chúng ta chủng tộc bên trong đại thiếu gia một loại tồn tại. Chỉ tiếc tại tuổi nhỏ thời điểm gặp cừu gia công kích cho nên đánh mất tâm trí, hiện tại hoàn toàn cùng một cái mấy tuổi tiểu hài không có khác nhau lớn gì. Chúng ta vẫn luôn không có để hắn rời đi phi thuyền, cũng không biết hôm nay hắn làm sao ra tới. Thủ lĩnh cũng không nói gì thêm, chỉ là ở một bên ôm nhà mình nhi tử ôn nhu an ủi. Nghe nói như thế, Trần Bình biểu lộ cũng biến thành có chút sán lạn. Trên thực tế đây hết thảy xác thực cũng là tự làm tự chịu. Nếu như hắn không có làm nhiều như vậy ác, cũng không đến nỗi sẽ để cho nhà mình nhi tử rơi vào một cái kết quả như vậy. Làm nhiều việc ác cho nên dẫn đến cửu gia đến trả thù, đây hết thảy hoàn toàn chính là thiên ý. Cái kia Thái Tiểu Huân ngược lại là thật đáng thương, tuổi còn trẻ liền biến thành bộ dáng này, thực sự là làm người cảm thấy có chút tiếc hận. Hiện tại tâm trí của hắn liền dừng lại tại một cái mấy tuổi hài tử giai đoạn, nhìn qua ngược lại là thiên chân vô tà. Ta chiếm cứ nơi này chính là vì muốn cho nhi tử ta một cái tốt đẹp sinh tồn không gian mà thôi. Chúng ta cái chủng tộc này những năm gần đây đến tột cùng đã làm sai điều gì thế mà muốn bị liên tục khu trục. Thủ lĩnh trên mặt cũng lộ ra vẻ tức giận, hắn phảng phất có chút không rõ ràng cho lắm đây hết thảy, phối hợp ở một bên phẫn nộ chu lên. Kỳ thật bọn hắn cái chủng tộc này chính là bị ném bỏ người đáng thương. Nguyên bản bọn hắn phạm một chút sai, bị mình gia tộc cho khu trục ra tới. Bọn hắn cái này một nhỏ nhóm người liền liều lãng tứ xứ, không nghĩ tới cuối cùng đánh bậy đánh bạ đi vào một cái tràn ngập thần tích địa phương. Chính là bởi vì dạng này bọn hắn mới có thể trở nên càng phát cường hãn. Nếu là không có những chuyện này, hắn cũng không thể lại cưỡng ép chiếm cứ nơi này. Hắn đã ở bên ngoài lang thang một đoạn thời gian rất dài, hiện tại không kịp chờ đợi muốn để con của mình có thể vượt qua an ổn sinh hoạt. Nếu là có thể cho đối phương một ngôi nhà, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Mặc dù bọn hắn cũng không phải là người tốt lành gì, nhưng là không ai là nguyện ý trường kỳ bên ngoài lang thang. Trần Bình nghe lời này về sau, trên mặt của hắn mang theo rất vẻ mặt bình tĩnh. Nói như vậy, lên người vẫn là một cái người rất tốt rồi. Trần Bình rất là bình tĩnh mở miệng nói, người này xác thực không phải một người tốt, nhưng là có khả năng hắn là một người cha tốt. Bất quá đối với loại này sát phạt quả đoán người, Trần Bình tưởng tượng cũng không có ấn tượng gì tốt. Dù sao cái này người vì con của mình trực tiếp liền hủy đi không ít người gia đình. Những cái này nhân sinh sống ở nơi đây luôn luôn đều là cực kỳ hài hòa, mà hắn vừa đến đã muốn mạnh mẽ chiếm trước địa bàn của người ta. Không chỉ có như thế, hắn muốn đem những người này đều giết sạch sành sanh. Cái này không khỏi cũng có chút quá mức sát phạt quả đoán một chút. Dù sao Trần Bình là không nguyện ý tiếp nhận đây hết thảy. Nếu như ngươi không muốn lấy muốn giết người, vậy ta còn có thể suy xét tha cho ngươi một cái mạng. Nhưng là ngươi làm nhiều việc ác, ta tuyệt đối không thể lại dễ như trở bàn tay bỏ qua ngươi. Trần Bình nhìn thoáng qua, đứng ở bên cạnh yên lặng lau nước mắt Thái Tiểu Huân, nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng không muốn nhiều sinh mầm tai vạ, dù sao những người này là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe được Trần Bình, thủ lĩnh trên mặt hiện lên một tia thần sắc dữ tợn. Hắn trực tiếp liền hướng phía Trần Bình phóng đi, vũ khí trong tay nháy mắt xuất hiện. Hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất cầm Trần Bình mệnh. Tại Trần Bình lộ ra sát ý trong nháy mắt đó, hắn liền đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Hắn biết nếu như Trần Bình bất tử, vậy hắn cùng con của hắn cũng liền chỉ có một con đường chết. Nhìn thấy đối phương hướng phía mình vọt tới, Trần Bình che mặt cũng không có nửa điểm sợ hãi cảm xúc, ngược lại lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Hắn biết thực lực của người này cũng không tính mạnh. Mặc dù thực lực cường hãn mà tôn muốn đối phó hắn cũng không có đơn giản như vậy. Là cái này cá nhân, đối với Trần Bình đến bảo, hoàn toàn liền là một bữa ăn sáng. Trần Bình tiện tay một chỉ, đối phương nháy mắt liền đã mất đi ý thức, ngã trên mặt đất, nhìn qua vô cùng chật vật. Sa Hạt ở một bên lộ ra khó mà tin nổi thân thể. Hắn còn nghĩ qua Trần Bình thực lực phi thường cường hãn, thật không nghĩ đến lại có thể cường hãn thành bộ dáng này. Cái này còn là người sao? Đối phương dễ như trở bàn tay liền giải quyết. Cái này làm sằng làm bậy hơn ngàn năm lâu tồn tại, thực lực này cũng không phải người bình thường có thể so với được. Người vậy mà mạnh như vậy? Sa Hạt ở một bên rất là nghi ngờ nói. Bọn hắn trước lúc này hoàn toàn không có ở đây nghe nói qua Trần Bình nhân vật như vậy, thậm chí không ai biết Trần Bình là một cái thế nào tồn tại. Nhưng là hiện tại Trần Bình xuất hiện, trực tiếp liền để bọn hắn tất cả kế hoạch toàn bộ đều công thua thiệt một bại. Các người cái này phi thuyền vị trí ở đâu? Trần Bình nhíu mày, rất là nghiêm túc mở miệng hỏi lấy đối phương. Nghe được những lời này về sau, trong tay gắt gao cắn miệng, tuyệt không nguyện ý đem những lời này nói ra. Hắn phát thệ, liền xem như mình chết, cũng sẽ không đem những bí mật này bộc lộ ra đi. Nếu như ngươi thành thật khai báo, ta có thể suy xét đem ngươi nhi tử mệnh cho lưu lại. Đồng thời ta còn có thể trợ giúp hắn khôi phục bình thường, để hắn không còn giống như một đứa bé đồng dạng, trải qua loại này khổ não sinh hoạt. Trần Bình nhìn thấy đối phương bộ dáng này, cũng cảm thấy có chút không đành lòng. Nói thật, Thái Tiểu Huân đúng là một người vô tội. Nghe nói như thế về sau, trong con ngươi của hắn hiện lên một tia hy vọng thần sắc. Không nghĩ tới Trần Bình lại có năng lực như vậy. Những năm gần đây, hắn một mực đi bái phỏng những cái kia nhân vật lợi hại, hy vọng bọn họ có thể hỗ trợ mau cứu nhà mình nhi tử. Thế nhưng là đám người này, hoặc là nghe nói thân phận của mình không nguyện ý đến giúp đỡ, hoặc là chính là thật không có bản sự này đến giúp đỡ chính mình. Cho nên đối với đây hết thảy, trong lòng của hắn cũng cảm thấy phi thường bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ tới chính là Trần Bình thế mà lại chủ động nói ra có thể trợ giúp hắn những lời này. Hơn nữa, nhìn Trần Bình cái dạng này hẳn là không giống như là đang nói đùa. Nghĩ đến nơi này, trong ánh mắt của hắn tràn ngập hưng phấn. Cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Bình. Người thực sự nói thật sao? Đáy mắt của hắn hiện lên một tia nghi ngờ thần sắc. Nếu như Trần Bình thực sự nói thật, vậy hắn cho dù chết cũng đáng được. Thật sự là hắn không phải một người tốt, nhưng là bọn họ tự vấn lòng một người cha tốt. Mình những năm gần đây vì nhi tử hào tâm tổn trí phí sức, thậm chí liền mệnh đều có thể không thèm đếm xỉa. Hắn suy nghĩ một phen, ngay sau đó có chút nghiêm túc nhìn xem Trần Bình, lộ ra phi thường thành kính thần sắc. Nếu như ngươi thật có thể quên mất ta, vậy ta cho dù chết tại trên tay của ngươi lại có thể thế nào? Chỉ cần ngươi có thể thay ta giải quyết vấn đề, ta nguyện ý tự sát. Hắn rất là nghiêm túc nhìn xem Trần Bình, ánh mắt bên trong lộ ra một chút vẻ hưng phấn. Hắn sống nhiều năm như vậy, cố gắng tìm kiếm lấy những cái kia có thể trị liệu nhi tử bác sĩ, chính là vì để con của mình có thể khôi phục bình thường. Hiện tại, cơ hội bày ở trước mắt, hắn không phải người ngu, tự nhiên biết mình phải nên làm như thế nào. Trần Bình khi nhìn đến bộ dáng của đối phương về sau, nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu. Người này xác thực so chính mình tưởng tượng bên trong, nếu dám tại trả giá. Trần Bình trực tiếp liền móc ra một viên đan dược cho Thái Tiểu Huân, mà Thái Tiểu Huân nhìn nhà mình phụ thân một chút, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn chằm chằm vào Trần Bình, không biết Trần Bình muốn làm gì. Ngoan ngoãn đem viên thuốc này uống đi, đến lúc đó ngươi liền có thể khôi phục bình thường. Hắn mở miệng an ủi nhà mình nhi tử, trên mặt cũng mang theo ôn nhu thần sắc, thấy một bên Sa Hạt cũng không nhịn được lắc đầu. Nghe được nhà này phụ thân lời nói, hắn rất là nghiêm túc nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì, trực tiếp liền đem viên đan dược kia một hơi nuốt vào. Hắn đối với phụ thân của mình không có nửa điểm hoài nghi, chỉ cần đối phương nói, vậy hắn nhất định sẽ trung thực làm được. Thái Tiểu Huân đang ăn hạ viên đan dược kia về sau, những người khác toàn bộ đều vây quanh. Bọn hắn tất cả mọi người có chút mong đợi nhìn đối phương, muốn biết viên đan dược kia phải chăng thật sự có thể phát huy được tác dụng. Thái Tiểu Huân có chút mờ mịt nháy nháy mắt. Có lẽ là không biết vì sao có nhiều người như vậy đến vây xem chính mình. Thế nào, người bây giờ cảm thấy thân thể có cái gì không thoải mái địa phương sao? Thủ lĩnh có chút nghiêm túc mở miệng hỏi. Hắn liền sợ nhà mình nhi tử thân thể sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nghe lời này về sau, Thái Tiểu Huân lắc đầu, Mỹ từ từ chép chép miệng. Viên đan dược kia còn ăn rất ngon đây này. Vào miệng tan đi, như trước kia ta ăn những đan dược kia đều hoàn toàn không giống. Hắn cười tủm tỉm nói, nhìn xem ánh mắt liền biết đơn thuần vô cùng. Mà lúc này đây, Thái Tiểu Huân đột nhiên một chút, liền đột nhiên ho khan. Sau một khắc, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cả người sắc mặt nhìn cực kỳ tái nhợt. Nhìn thấy màn này, tất cả mọi người khẩn trương lên, bọn hắn không biết đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Chỉ có Trần Bình một người thời khắc duy trì bình tĩnh, trên mặt của hắn mang theo rất là bình tĩnh thần sắc. Cứ như vậy trực cầu cầu nhìn qua đám người, dường như không có chút nào khẩn trương. Người xác định không có việc gì? Thủ lĩnh mang trên mặt có chút thần sắc lo lắng. Hắn đột nhiên một chút cảm thấy mình dường như liền không nên đi tin tưởng Trần Bình. Rất rõ ràng Trần Bình chính là cừu nhân của mình, hai người bọn họ ở giữa căn bản cũng không khả năng tồn tại hỗ bang hỗ trợ loại quan hệ này. Nghĩ đến nơi này, trong lòng của hắn cảm thấy phi thường hối hận, thậm chí có một loại muốn giết cảm giác. Trần Bình trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Gia hòa này thật đúng là rất im lặng. Nếu như hắn nguyện ý nghe mình nhiều lời vài câu, kia cũng không đến nỗi sẽ ngớ ngẩn thành bộ dáng này. Được rồi, ngươi cũng đừng ở nơi nào chơi đùa lung tung. Con của ngươi không có gì đáng ngại, chỉ bất quá bởi vì muốn thanh trừ trong thân thể những cái kia độc tố, cho nên mới sẽ xuất hiện tình trạng như vậy mà thôi. Cái khác ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Trần Bình cứ như vậy đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn biết gia hòa này khẳng định là không có cách nào thật tốt tín nhiệm mình. Đã như vậy, vậy hắn liền đứng ở bên cạnh cho đối phương một cái thuốc an thần được không? Nghe được Trần Bình về sau, hắn quyết định thử lại lấy tin tưởng đối phương một lần. Dù sao Trần Bình như thế có thực lực, coi như không ngay ngắn cổ mình, vậy hắn cũng chỉ có hẳn phải chết không nghi ngờ, cái thứ nhất tuyển hạng mà thôi. Cho nên hắn cảm thấy, theo lý thuyết, Trần Bình không nên sẽ nghĩ đến muốn đùa giỡn mình mới lạ. Xà hạt đối Trần Bình cũng có được không hiểu tín nhiệm. Hắn cảm thấy Trần Bình thực lực phi thường cường hãn. Theo lý thuyết, hẳn là không đến mức sẽ đối bọn hắn làm loại này ác thú vị bạo dạp sự tình. Xà hạt cứ như vậy, trực cầu cầu nhìn chằm chằm Trần Bình. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia thần sắc mong đợi. Nội tâm rất rõ ràng, chuyện này cũng không đơn giản. Thời gian rất nhanh liền đi qua, trải qua một phen đau khổ tra tấn về sau, Thái Tiểu Huân rốt cuộc khôi phục bình thường. Hắn ngã trên mặt đất không ngừng dùng sức run rẩy, nhưng là biểu lộ cũng đã khôi phục bình thường, nhìn cùng người bình thường không có bất kỳ khác biệt gì. Chẳng được bao lâu, hắn trực tiếp liền đứng lên, ánh mắt bên trong lộ ra một tia thần sắc mờ mịt. Đây là địa phương nào? Dựa theo tình huống bình thường đến nói, hắn hiện tại đã có mấy trăm tuổi mới đúng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, tâm trí tuyệt không thành thục, liền xem như có được người trưởng thành thân thể, nhưng như cũ, như thằng bé con đồng dạng, ngây thơ vô cùng. Bây giờ tại khôi phục bình thường qua đi, hắn lại lần nữa biến thành một cái đường đường chính chính người bình thường. Các ngươi là ai? Thái Tiểu Huân mang trên mặt rất nghi ngờ thần sắc. Trần Bình không chỉ chữa trị xong, hắn thậm chí còn đem trí nhớ của hắn toàn bộ đều cho triệt để thay đổi. Hắn hiện tại chỉ biết một chút cơ sở tri thức cùng sinh hoạt thường thức, nhưng là đối với thân phận của mình hoàn toàn chính là nhất khiếu bất thông. Kỳ thật Trần Bình làm như vậy cũng là đối với hắn tiến hành một loại bảo hộ. Trong lòng của nàng làm sao không rõ ràng, nếu là thật sẽ còn nhớ kỹ thân phận của mình, kia chuyện này nhưng là không còn đơn giản như vậy. Trần Bình không thể lại bỏ mặc đối phương cứ như vậy vô duyên vô cớ còn sống. Mà lúc này đây, Sa Hạt cũng không nhịn được, hướng Trần Bình quăng tới có chút kính nể thần sắc. Sa Hạt trong lòng làm sao không rõ ràng Trần Bình có được cái dạng gì cá nhân thực lực, nhưng mà Trần Bình làm như thế đơn thuần chính là vì có thể cứu vớt người một nhà này thôi. Trần Bình cũng không có mở miệng nói chuyện, mà là xoay người sang chỗ khác, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy một bên thủ lĩnh. Hắn biết có sự tình làm cho đối phương mở miệng nói sẽ là một cái lựa chọn tốt hơn. Trần Bình sở dĩ đem đối phương ký ức toàn bộ xóa bỏ chính là vì cho hắn một cái có thể một lần nữa làm người cơ hội. Hiện tại cơ hội bày ở trước mắt, liền nhìn cái này làm cha có phải hay không biết điều. Thủ lĩnh đáy mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, tựa hồ là không nghĩ tới Trần Bình sẽ làm như vậy. Hắn ngược lại là rất cảm tạ Trần Bình. Bất quá, hắn cũng không nói thêm gì nói nhảm, mà là hướng về phía Trần Bình cười cười, đi thẳng tới Thái Tiểu Huân trước mặt. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 358 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.